Siêu cấp thần cơ nhân, chương 3104, đúc thần đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay rốt cuộc có cơ hội quan sát hoàn chỉnh hoàng kim lôi điện văn. Hắn thế mới biết những cái kia lôi điện văn tên gọi đúc thần đình, tiếp lấy xem tiếp đi, lại làm cho Hàn Sâm cảm giác có chút kỳ quái. Đúc thần đình bên trong ghi chép đúc thần phương pháp, cũng không phải là đem chính mình biến thành thần linh, mà là đem gen chủng đúc vì thần linh. Gen chủng chia làm 3 cái trưởng thành kỳ, còn nhỏ thể, thành niên thể, trung cực thể. Bình thường gen chủng đều có thể đạt tới thành niên thể, bất quá chỉ có thiên phú cực tốt gen chủng mới có thể tiến hóa làm trung cực thể, đem bản thân năng lực hoàn toàn khai phát ra đến, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Bất quá gen chủng muốn tiến hóa, cần đại lượng ăn gen chủng huyết nhục, mới có thể từng bước một tiến hóa trưởng thành. Vô luận là thần cấp gen chủng, vẫn là bình thường tử tước cấp gen chủng, cuối cùng điểm cuối cùng đều là trung cực thể. Không có siêu việt trung cực trên hạ thể tồn tại, liền xem như đại thiên ma bình thường tuyệt thế gen chủng, cũng chỉ có thể tiến hóa đến trung cực thể, đó là tất cả gen chủng tiến hóa điểm cuối cùng. Thế nhưng là cái môn này đúc thần đình phương pháp, lại có thể để trung cực thể gen chủng tiến thêm một bước, tiến vào siêu phàm thoát tục cứu cực trạng thái, đúc thành thần linh thân thể. Nói cách khác, nếu là Hàn Sâm có thể đem chính mình gen chủng đều rèn đúc vì thần linh, như vậy hắn liền có thể khống chế một đám thần linh chiến đấu, hoặc là cùng thần linh hợp thể chiến đấu, phát huy ra khó có thể tưởng tượng năng lực chiến đấu. Căn cứ trong đó ghi chép, muốn đem gen chủng hóa thành thần linh cũng không dễ dàng. Đầu tiên cần phải có thần mạch ủng hộ. Cái gọi là thần mạch, hẳn là Hàn Sâm đoạt được huyết long thần mạch. Đó là từ vũ trụ mệnh mạch dựng dục ra tiên thiên thần lực, cũng liền chẳng khác gì là thần linh nguyên thủy lực lượng. Có thần mạch về sau, liền cần một cái có thể cùng thần mạch thuộc tính xứng đôi gen chủng. Sau đó dựa vào thần mạch để cái kia gen chủng không ngừng tiến hóa, cuối cùng giúp đỡ siêu phàm thoát tục tấn thăng thần linh. Bất quá coi như có được thần mạch cùng chuyên môn gen chủng, cơ hội thành công cũng rất thấp, cũng không phải là tất cả gen chủng đều sẽ thuận lợi tấn thăng thần linh. Cái này một bộ phận nội dung mặc dù để Hàn Sâm cảm giác rất có ý tứ, thế nhưng là cũng không có để Hàn Sâm quá đa nghi động. Bởi vì Hàn Sâm đã sớm có được qua thần chi linh, chỉ là không biết vì cái gì thần chi linh cũng sẽ nhận thế giới lực lượng bài xích, tại đế quốc đại vũ trụ không cách nào triệu hoán đi ra mà thôi. Thế nhưng là đúc thần đình bên trong nội dung phía sau lại làm cho Hàn Sâm mở to hai mắt nhìn. Đúc thần đình mục đích cuối cùng nhất cũng không phải là tiến hóa xuất thần linh đơn giản như vậy, mà là muốn lợi dụng cùng thần linh hợp thể lực lượng đánh vỡ không gian bích chướng, tiến vào siêu việt chư thiên vạn giới cùng luân hồi phía trên cảnh giới. Từ đó có thể không nhận thế giới quy tắc ước định, không nhìn pháp tắc sinh tử, có thể tự do va vào luân hồi cùng chư thiên vạn giới. Nếu là thật sự có thể đạt tới loại cảnh giới đó, ta chẳng lẽ có thể tùy ý đánh vỡ không gian bích chướng trở về đại vũ trụ? Hàn Sâm mừng rỡ vạn phần. Thế nhưng là tiếp tục xem tiếp, Hàn Sâm sắc mặt lại có chút khó coi. Căn cứ phía trên ghi chép, muốn đạt đến loại cảnh giới đó, cần đúc thành một tôn trọng khải cấp thần linh, đồng thời tới hợp thể mới có thể làm đến. Tiếp xuống những kim sắc lôi điện đó thần văn bên trong, trả lại ra một chút xác suất thành công cực cao gen chủng tiến hóa án lệ. Thập phương thiên giới thần vương cùng chư thiên đại dục ma thần đều ở tại liệt. Thập phương thiên giới thần vương tên gọi tắt liền là giới vương thần, cũng chính là trong truyền thuyết tần tu tuyệt thế gen chủng. Chư thiên đại dục ma thần tên gọi tắt liền là đại thiên ma. cũng chính là quấn lên Hàn Sâm cái này một vị. Bọn họ đều là có tỷ lệ tấn thăng làm trọng khải cấp thần linh tuyệt thế gen trùng. Coi như bọn hắn không tấn thăng làm thần linh, chỉ là trung cực thể bọn hắn. Bản thân thực lực liền có thể đối cứng thần linh, cường đại không cách nào tưởng tượng. Dạng này gen trùng, tại đúc thần đình trong tư liệu hết thảy ghi chép 5 vị. Cái khác 3 cái Hàn Sâm căn bản chưa nghe nói qua. Trong tư liệu còn có ghi chép, tất cả gen trùng đều có tỷ lệ tấn thăng đến loại trình độ đó. Chỉ là thiên tư càng thấp gen trùng, tỷ lệ cũng liền càng thấp. Liền xem như giới vương thần cùng đại thiên ma, có thể thành công rèn đúc vì trọng khải thần linh tỷ lệ cũng chỉ là 2-3 thành mà thôi. Cái khác gen trùng tỷ lệ thấp đơn giản không cách nào tưởng tượng. Không nghĩ tới đại thiên ma địa vị cao như thế, lại có thể cùng tần tu giới vương thần tướng sách so sánh nhau. Hàn Sâm trong lòng kinh ngạc, hắn mặc dù đã sớm biết đại thiên ma rất mạnh, lại không nghĩ vậy mà mạnh đến loại trình độ đó. Hàn Sâm 10 phần hoài nghi, tại gen đại vũ trụ khuấy gió nổi mưa, rất có thể chỉ là tại tần tu khống chế dưới giới vương thần, mà không phải tần tu bản thân. Nếu không không cách nào giải thích vì cái gì tần tu huyết dịch sẽ là màu xanh. Đế quốc vũ trụ nhân loại huyết dịch rõ ràng đều là màu đỏ, tần tu không thể nào là một ngoại lệ, mà giới vương thần huyết dịch lại vừa lúc là màu xanh. Đại thiên ma đối với Thạch Huân coi trọng như vậy, chẳng lẽ nàng cũng muốn mượn nhờ đúc thần đình phương pháp thành tựu thần linh chi thể? Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy đoán. Tam Mộc, cái này Thạch Huân thật kỳ quái, tại sao có thể có đám mây cùng lôi điện ngưng tụ? Phượng Âm Âm thổi xong một khúc về sau, lúc này mới chú ý tới đỉnh đầu mây mù cùng lôi điện. Hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, Tiểu Âm Âm, Thạch Huân cùng đám mây lôi điện là giữa chúng ta bí mật, đừng nói cho những người khác được không? Hàn Sâm lôi kéo Phượng Âm Âm nói ra, ngay cả tiểu cô cũng không thể nói sao? Phượng Âm Âm hỏi, ai cũng không thể nói, chỉ có hai người chúng ta biết. Hàn Sâm trịnh trọng nói, tốt a, đây là hai người chúng ta bí mật, Âm Âm sẽ không nói ra đi. Phượng Âm Âm duỗi ra ngón tay, cười nói, chúng ta móc tay, tốt, móc tay. Hàn Sâm duỗi ra ngón út, cùng Phượng Âm Âm ngón út móc tại cùng một chỗ, ngón tay cái tương đối. Đúc thần đình phát hiện, để Hàn Sâm lại cháy lên hy vọng, mặc dù biết cũng không dễ dàng, nhưng tóm lại là một cái cơ hội. Trong tư liệu 5 cái gen trùng, Hàn Sâm tạm thời không lấy được. Đại thiên ma ngay tại bên cạnh hắn, hắn cũng đối phó không được. Căn bản ngay cả đại thiên ma chân thân ở nơi nào cũng không biết. Mặc dù ta không có tuyệt thế gen trùng, bất quá biến dị thần cấp gen trùng đúc thần thành công tỷ lệ gần với những cái kia tuyệt thế gen trùng. Trên tay của ta có huyết mị linh cùng kim xí khổng tước vương, đến là có thể thử một lần, chỉ là đi nơi nào tìm kiếm cùng chúng nó xứng đôi thần mạch đâu? Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư, trước mắt duy nhất có thể xứng đôi cũng chỉ có huyết thần long cùng huyết long thần mạch, bất quá huyết thần long mới chỉ là ấu sinh thể, muốn trước đem nó nuôi nấng đến trung cực thể mới có cơ hội cùng huyết long thần mạch tan thể, đúc thành thần linh thân thể. Cái này lại không thế nào dễ dàng. Nghĩ tới đây, Hàn Sâm nhìn thoáng qua hồn hải bên trong kim xí khổng tước vương, thấy nó y nguyên vẫn là quang noãn trạng thái, vẫn là không có hoàn thành tiến hóa. Chính mình nuôi nấng thực sự quá chậm, cũng không có nhiều như vậy gen trùng huyết nhục có thể dùng. Xem ra chỉ có thể chờ đợi kim xí khổng tước vương tiến hóa sau khi hoàn thành, trực tiếp lợi dụng hắc tinh áo giáp làm huyết thần long tấn thăng. Hàn Sâm hạ quyết tâm, đáng tiếc nhưng lại không biết kim xí khổng tước vương lúc nào mới có thể tiến hóa hoàn thành. Hàn Sâm đang suy tư thời điểm, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến thanh âm huyên náo. đứng dậy đứng ở cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ gặp có số lớn người mặc chế phục bộ đội bao vây Phượng Phỉ Phỉ lâu đài cổ. Cách Trương